Chiến thần bất bại, chương 4322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, chẳng phải Hồng Ấn ở vùng ngoài vũ trụ cũng bị ép lui sao? Hừ, bất kể như thế nào, thời đại của Tiêu Chính Văn cũng đã qua rồi. Cho dù người mặc áo đen là Điền Văn hay Điền Khải, thì đều không phải người mà Tiêu Chính Văn có thể đắc tội. Lúc này, các thế lực của nhà họ Khổng cũng tỏ vẻ coi thường. Mà Tiêu Chính Văn không hề quan tâm đến những cuộc bàn tán bên ngoài. Mang thẳng tượng rồng vàng về đế khư. Để đề phòng bất trắc, Tiêu Chính Văn còn đặc biệt yêu cầu Thượng Quan Uyển Nhi dẫn theo Ngự Lâm vệ đi tuần tra một vòng nữa. Cho đến bây giờ, mọi người mới hiểu ra sự tận tâm của Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu đúng là tài trí hơn người. Bây giờ không chỉ lấy được tượng rồng vàng, mà còn hướng mũi giáo về phía anh em Điền Văn. Xem ra vẫn là Long Vương tính toán như thần. Không chỉ hủy diệt Tề Thiên Thư Viện, gài người vào thành Thiên Đô, mà còn đánh trọng thương mấy vị cậu chủ chiến quốc. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long hoàn toàn đứng ngoài chuyện này. Nhưng hai anh em Điền Văn và Điền Khải lại bị úp nồi vô cớ. Cho dù Điền Văn và Điền Khải có nước Tề lớn mạnh phía sau hỗ trợ, nhưng cái nồi này quá nặng. Kế hoạch của anh Tiêu thật tài tình. Tôi thấy mình thật kém cỏi. Đám người Lý Bạch lần lượt cười nói. Ông lão bên cạnh Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Đây mới chỉ là bắt đầu. Kế hoạch của chủ thượng đâu chỉ đơn giản như vậy. Mọi người nghe vậy, rối rít nhìn về ông lão bên cạnh Tiêu Chính Văn. Đó là một gương mặt xa lạ. Nhưng từ cách gọi của cụ ấy đối với Tiêu Chính Văn, hẳn là người quen cũ của anh. Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Độ Thiên Chân Nhân tới từ thế tục. Tiêu Chính Văn chỉ về phía Độ Thiên Chân Nhân, sau đó lấy tượng rồng vàng ra. Giờ phút này, Độ Thiên Chân Nhân và mọi người ở đây đều rối rít nhìn về phía tượng rồng vàng trong tay Tiêu Chính Văn. Mở tay, Tiêu Chính Văn nâng tượng rồng vàng, miệng đột nhiên quát to một tiếng, chỉ thấy tia sáng vàng bay thẳng ra từ tượng rồng vàng. Thu, Độ Thiên Chân Nhân đột nhiên giơ tay lên vẽ một hình vẽ kỳ quái. Ánh sáng vàng kia lập tức lao thẳng vào trong lòng bàn tay Độ Thiên Chân Nhân. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người thầm giật mình. Độ Thiên Chân Nhân này cũng như Tiêu Chính Văn, họ căn bản không nhìn ra tu vi. Nhưng chỉ dựa vào chiêu thức này đã biết cảnh giới của người này tuyệt đối không hề thấp. Trên thực tế, khoảng thời gian này, dù Độ Thiên Chân Nhân vẫn luôn ở sơn thành giới thế tục, nhưng tốc độ tiến bộ thực lực cũng nhanh kinh người. Thông qua trận phổ và tâm đắc tu luyện mà Tiêu Chính Văn để lại cho cụ ấy. Vào một tháng trước, Độ Thiên Chân Nhân đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng cấp 9. Lúc này, sau khi lấy được một chút khí tức của rồng ẩn giấu bên trong tượng rồng vàng, cụ ấy đã đột phá thẳng lên đế cảnh. Hơn nữa như thế vẫn chưa hết. Cảnh giới của Độ Thiên Chân Nhân tiếp tục được nâng cao, vững vàng dừng ở đế cảnh cấp 5. Lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Khí tức của cảnh giới đại đế bao trùm. Không chỉ Lý Bạch, ngay cả đám người Từ Huy Tổ cũng hoảng sợ. Cách chương.